Chương 1003, cái kia năm tháng 13. Tề thím vẻ mặt trào phúng nhìn tại nàng cửa khóc lóc gom sòm lăn lộn Chu Mỹ Quyên, trên mặt mang theo cười lạnh. Đừng ở chỗ này trang đáng thương, ngươi xem nhà ai thanh niên trí thức lười đến ngươi như vậy, trong phòng đầu chưa bao giờ dọn dẹp, cơm nước xong chưa bao giờ rửa bát, ta là nhà ngươi người hầu a còn để ta hầu hạ ngươi. Ngươi tới nhà của ta ở một chút sống mặc kệ, ta là tìm cái tổ tông sao, đừng nói cái gì đi ra ngoài không có chỗ ở, đại đội trưởng đã muốn cho ngươi tìm chỗ ở, ngươi không phải là ngại chỗ kia ở không thoải mái sao? Cũng phải a, ngươi ở nhà ta còn có ta làm người giúp việc giống nhau hầu hạ ngươi, ta phi, ngươi rốt cuộc là thiền kim tiểu thư vẫn là địa chủ ông chủ gia cô nương a, chính mình không làm việc, còn muốn người khác hầu hạ, ngươi nghĩ đến Mỹ. Ngươi cũng đừng tại cửa nhà ta náo loạn. Ta là không có khả năng làm cho ngươi tại nhà ta tiếp tục làm cái gì tiểu thư, ta cũng không kia sức mạnh hầu hạ ngươi, lại nói thanh niên trí thức ở tại thanh niên trí thức điểm vốn là thiên kinh địa nghĩa sự. Lúc trước là thanh niên trí thức điểm thật sự không có phòng trống mới để cho ngươi tới nhà của ta ở, hiện tại thanh niên trí thức điểm không phải đã muốn dọn ra phòng đến, ngươi cũng nên trở về đi ở, còn ỷ tại nhà ta làm cái gì? Coi ta như van cầu ngươi, ta một ngày việc làm xuống dưới mệnh rất. Còn muốn chiếu cô đứa nhỏ, thật sự không có tinh lực lại đến hầu hạ ngươi, ngươi phát phát từ bi ở hồi thanh niên trí thức điểm đi thôi. Trung quanh người vây xem ngay từ đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe Chu Mỹ Quyên ở nơi đó liên tiếp khóc, bất quá bọn hắn cũng là không cho rằng Tề Thím là thật sự bắt nạt cái này Chu Mỹ Quyên. Tề Thím bên ngoài thanh danh nhưng là rất tốt, thêm cũng đều là một cái đội sản xuất, mọi người vốn đối Tề Thím còn có điều thiên hướng. Chớ đừng nói chi là trong khoảng thời gian này Chu Mỹ Quyên khác người lại làm thanh danh sớm đã không người không biết. Chu Mỹ Quyên tranh cãi ở Mỹ thời điểm mọi người lại đây cũng chỉ là xem náo nhiệt, cũng không có tin tưởng Chu Mỹ Quyên nói gần nói xa mang ra ngoài, Tề Thím bắt nạt người ý tứ, Tề Thím mặc dù là cái quả phụ, nhưng cũng là cái có tiếng hiền hậu nhân lòng nhiệt tình. Đợi đến lúc này nghe Tề Thím một phản kích, tất cả mọi người tin Tề Thím lời nói. Chủ yếu là Chu Mỹ Quyên lại lười lại làm kia hình tượng mọi người đều biết, trong khoảng thời gian này vì ít làm chút việc, Chu Mỹ Quyên không ít dùng các loại không bình thường thủ đoạn trốn tránh làm việc. Giả bộ bất tỉnh sinh bệnh đã là thường thấy nhất thủ đoạn, nhất không bình thường là địa đầu có một cái tiểu xà, một cái con chuột đi qua nàng đều có thể lập tức liền dọa ngất đi qua, sau đó tùy ý người khác dội nước lã ấn huyệt nhân trung, chết cũng không mở mắt, có thể nói là nhàn hạ đem vô lại chiêu số dùng đến cực hạn. Cho nên Tề Thím nói Chu Mỹ Quyên lười còn cái gì sống đều không làm, mọi người lập tức tin tưởng, hơn nữa sự thật cũng chính là như thế. Cái này thanh niên trí thức cũng quá phận a, làm chính mình là địa chủ lão tài gia thiên kim tiểu thư là thế nào, loại thái độ này chính là nợ phê bình. Ta nói đều biết thanh ngươi cũng thấy hảo liền thu đi, còn thật không muốn ngươi gương mặt kia, ngươi xem nhà ai cô nương có ngươi như vậy lười, khóc lóc gom sòm lăn lộn học mụ bà chanh chua bộ dáng. Vẫn là đọc qua thư thanh niên trí thức đâu, còn không bằng hương chúng ta hạ người quê mùa ra cô nương hiểu chuyện. Cái này thanh niên trí thức làm việc nét mực rất, một ngày qua đi kiếm không được hai cái công điểm, cũng không sợ ngày sau phân lương thực thời điểm chịu đói. Đoán chừng là trong nhà có đúng hạn cho trợ cấp đi, dù sao ta nhìn cái này thanh niên trí thức ăn nhưng là rất tốt, ăn cơm buổi trưa thời điểm, chúng ta đều ăn thô lương bánh bao, người ta ăn cái máng bánh ngọt, ngưu lười bánh. Cuộc sống này qua tốt đâu. Các ngươi nói cái này thanh niên trí thức trong nhà cho nàng lấy nhiều như vậy trợ cấp, là thế nào đến nhiều tiền như vậy cùng lương phiếu đâu, chẳng lẽ là trong nhà thành phần có vấn đề đi. Cuối cùng nói lời này là đội sản xuất trong yêu nhất hỏi thăm nhàn thoại, cùng cái bà ba hoa giống nhau, thích nói nhân thị phi nam nhân vương lão đại, hắn lời kia vừa thốt ra, người chung quanh thái độ nhất thời trở nên có chút vi diệu. Mọi người trong lòng tỉ mỉ nghĩ, cái này Chu Mỹ Quyên sinh hoạt qua xa xỉ như vậy, cũng không phải là đặc biệt giống những kia trong nhà thành phần không tốt người ta sao. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút trốn tránh Chu Mỹ Quyên, nói liên tục nhàn thoại thanh âm đều ngừng lại. Nay thời đại mọi người đối địa chủ ông chủ cùng các loại phần tử trí thức đều tương đối không hữu hảo, thái độ khinh bỉ là nhất định. Phải nói mọi người không phải trong lòng thật sự đối với những người này có cái gì khinh bỉ chi tâm, thay vì nói là khinh bỉ bọn họ. Không bằng nói là e ngại không dám tới gần bọn họ, sợ bị này đó thành phần không tốt nhân liên lụy. Dù sao vài năm trước điên cuồng thật sự làm cho người ta kinh khiếp, tuy rằng hiện tại không như vậy điên cuồng, nhưng lúc trước ký ức vẫn là nhượng mọi người tại chạm đến cái này mẫn cảm đề tài thời điểm, bản năng e ngại đứng lên. Nguyên bản còn đang khóc khóc để Chu Mỹ Quyên vừa nghe đến lời này cũng lập tức không dám khóc, nàng biết thành phần vấn đề nhưng là đại sự, một khi ngồi thật trong nhà nàng thành phần không tốt, chẳng sợ chỉ là tung tin vịt, luôn có người tiến sẽ tin tưởng, kia ngày sau nàng còn không bị mỗi người xa lánh bắt nạt ta. Chu Mỹ Quyên ngẩng đầu ánh mắt xích hồng nhìn về phía nói nàng gia đình thành phần không tốt Vương Lão Đại, tức giận nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì trong nhà ta cũng chính. Mầm hồng, căn bản không có bất kỳ nào thành phần vấn đề, ngươi như vậy bịa đặt ta muốn cáo ngươi hãm hại ta, nhượng cảnh sát đem ngươi bắt đứng lên đi ngồi tù. Vương Lão Đại cũng biết suy đoán của mình quá phận, bởi vậy lời vừa ra khỏi miệng liền không có lại nói câu thứ hai, vốn còn muốn chính mình nhất thời nói lỡ đừng thật cấp nhân gia tiểu cô nương mang đến phiền phải gì. Vừa mới còn cùng người bên cạnh nói một câu mình chính là suy đoán lung tung, thành phần hảo không hảo hắn cũng không biết, tuy rằng lời nói này cũng không có cái gì dùng, những người khác nên suy đoán nhưng vẫn là đang suy đoán. Kỳ thật cái này Vương Lão Đại nói những lời này trong thôn những người khác cũng đã sớm như vậy hoài nghi, bởi vì Chu Mỹ Quyên luôn luôn cầm các loại ăn ngon ở bên ngoài ăn, lại mỗi ngày làm không làm việc, hoàn toàn chính là một bộ không sợ hãi không sợ chịu đói bộ dáng. Chu Mỹ Quyên cái này diễn xuất người trong thôn đã sớm liền ngầm suy đoán Chu Mỹ Quyên trong nhà nhất định là thành phần không tốt người ta, không thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trợ cấp nàng, chính là bởi vì trong lòng có ý nghĩ này, trước đó Vương Lão Đại mới nói không đi tâm thuận miệng đem cái này ý tưởng cho trôi chảy nói ra. Nguyên bản Vương Lão Đại trong lòng còn có chút áy náy, cảm giác mình trôi chảy nhất ngữ vạn nhất thật cấp nhân gia tiểu cô nương mang đến chút phiền toái sẽ không tốt. Kết quả cái này Chu Mỹ Quyên trừng ánh mắt đến chất vấn thậm chí nói mang uy hiếp vừa ra khỏi miệng, Vương Lão Đại trong lòng nháy mắt liền khó chịu, trước đó áy náy sớm mất. Ánh mắt hắn trừng nói, ta có phải hay không nói lao chính ngươi trong lòng hẳn là hiểu được, thanh niên trí thức nhiều như vậy, nhìn xem cái nào thanh niên trí thức giống ngươi xa xỉ như vậy, mỗi ngày muốn ăn điểm tâm, sống lại dính nhẹ sợ trọng cũng không chịu thành thật làm, cũng không chính là địa chủ ông chủ gia tiểu thư diễn xuất. Người chung quanh ánh mắt càng thêm vi diệu nhìn Chu Mỹ Quyên, nhỏ giọng bàn luận xôn xao đứng lên, nhưng không có nhân đại tiếng nói chuyện, cũng không ai lại như lúc trước như vậy chỉ trích Chu Mỹ Quyên, đây là một loại mịt mờ xa lánh. Chu Mỹ Quyên ánh mắt đỏ bừng, lúc này nàng thật sự khóc, trong lòng rất uy khuất, sớm biết rằng lúc trước liền thành thật đi thanh niên trí thức điểm, nếu là nàng lúc trước sớm đi, nơi nào có thể dẫn tới đây sao nhiều người vây xem, biến thành như bây giờ không thể xuống đài đâu.